and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 252, xã Thân Bạch Long vẫn. Dư Dĩnh Hân lông mày cau lại, Nguyệt Hoàn còn không có thu hồi, chỉ còn lại có tay phải Nhật Hoàn. Nhật Hoàn quay lại, trước người vung ra. Cũng không biết nàng là như thế nào khóa chặt, ngày đó vòng thu về trong nháy mắt, vừa vặn ngăn tại đâm tới Bạch Long Vương thương trước đó. Keng một tiếng vang giòn. Nhật Hoàn chấn động, kim ngân song sắc mũi thương bắn ra. Chung quanh lập tức bộc phát ra vô số thứ nguyên mũi nhọn, theo bốn phương tám hướng hướng vào phía trong cắt chém. Cùng lúc đó, chói mắt ánh vàng sáng lên, Bạch Long Vương thương long đầu hai con ngươi sáng choang. Một ngụm màu vàng kim hơi thở phun ra, thẳng đến Dư Dĩnh Hân phủ tới. Dư Dĩnh Hân tay trái nâng lên, cản ở trước mắt. Tay phải Nhật Hoàn không biết lúc nào đã bọc tại bên hông. Chói mắt bạch quang bắn ra, mạnh mẽ đem chung quanh thứ nguyên chảm hình thành kẽ nứt toàn bộ lấp đầy. Cùng lúc đó, tay trái cũng chặn cái kia kim sắc hơi thở trước người. Nguyệt Hoàn không biết lúc nào đã hóa thành vòng tay bọc tại nàng tay trái phía trên, ánh sáng nhu hòa quay quanh tại nàng trái trên lòng bàn tay, đem kim sắc quang mang thôn phệ. Không gian cùng quang minh, song thuộc tính. Rất không tệ thiên phú a. Dư Dĩnh Hân mỉm cười. Hướng Lưu Phong nhẹ gật đầu. Lưu Phong công kích nhưng không có dừng lại. Bạch Long Vương thương trong nháy mắt rung động. Bạch Long vô song đã dùng ra. Định. Đúng lúc này, Dư Dĩnh Hân trong miệng khẽ quát một tiếng. Bạch Long vô song vừa mới khởi thế Lưu Phong, bị trong nháy mắt định tại chỗ, hồn kỹ lần nữa bị phá. Mà lại đã điều động hồn lực ở trong người bừa bãi tàn phá, khiến cho hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Nhật Hoàn cũng là tại đây là lặng yên không tiếng động thu nạp tại Dư Dĩnh Hân cổ tay phải phía trên, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, ấn hướng Lưu Phong ngực. Nhật Hoàn ánh sáng làm nàng chỉnh bàn tay đều biến thành óng ánh sáng long lanh bạch ngọc sắc. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại Lưu Phong trong lòng hiện hiện, không có nửa phần lưỡng lự, thứ bảy hồn hoàn thắp sáng. Nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Bạch Long Vương thương trong nháy mắt dung nhập Lưu Phong trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mặt ngoài thân thể đã hiện ra vảy màu trắng, hơi lắc người, tựa như giống như cá bơi hoạt động. Dư Dĩnh Hân tay cầm vẫn là đánh ra ở trên người hắn, nhưng cũng chỉ là đập vào mặt bên, trượt không lưu tay cảm giác xuất hiện, đại bộ phận lực lượng bị rời đi. Cùng lúc đó, không gian xung quanh kịch liệt gợn sóng, ánh bạc lấp lánh ở giữa. Lưu Phong đã thông qua không gian chiến trường thoát ly. Dư Dĩnh Hân tay trái Nguyệt Hoàn lần nữa ném ra ngoài, hướng đã hóa thành Bạch Long Vương chân thân Lưu Phong bao phủ tới. Lưu Phong sau lưng long rực nhịp động, thân thể trên không trung một cái linh khiếu đong đưa, chung quanh hào quang màu bạc đột nhiên đại thịnh. Không gian chiến trường tại võ hồn chân thân kích phát dưới, uy năng tăng nhiều. Hắn đã lăng không lấp lánh đến một bên khác. Một ngụm màu vàng kim hơi thở phun ra mà ra, quang minh chi diễm. Bạch Long bản thân liền là quang minh thuộc tính, Bạch Long Vương tự nhiên cũng thế. Nương theo lấy huyết mạch thối luyện, Lưu Phong đã thức tỉnh một chút chuyên thuộc về Bạch Long Vương năng lực. Tựa như hắn cuối cùng hai cái hồn kỹ chính là do này tới, mà cũng không phải từ hồn thú trên thân thu hoạch. Đây cũng là huyết mạch thối luyện mang đến chỗ tốt, khiến cho hắn có thể thuận lợi trở thành phong hào đấu la. Sau đó mọi người liền thấy, tại Lưu Phong trên người đệ cửu hồn hoàn phát sáng lên. Bạch Long Vương chân thân trên người mỗi một khối vảy màu trắng đều phát sáng lên. Huyết mạch gợn sóng trong nháy mắt trở nên kịch liệt. Đến mức toàn bộ hải thần hồ trên mặt hồ đều xuất hiện một loại quang minh cảm giác nóng bỏng. Lúc này Lưu Phong tựa như là một khỏa mặt trời nhỏ, chán phóng chói mắt hào quang. Cái kia cường thịnh vô cùng huyết mạch khí tức, liền Dư Dĩnh Hân đều chịu ảnh hưởng, nhưng động tác của nàng chậm một nhịp. Đây là chói mắt màu trắng hào quang tiếp theo một cái chớp mắt liền từ trên người Lưu Phong bắn ra. Thấy này hào quang, Dư Dĩnh Hân cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, mà nội viện trong hàng đệ tử càng là trận trận kinh hô vang lên. Sinh mệnh chi hỏa. Đây là muốn bùng cháy sinh mệnh chi hỏa tác chiến sao? Này dù sao chẳng qua là một trận luận bàn à. Sao có thể liều mạng? Liền trên thuyền thần cấp các cường giả cũng là từng cái sắc mặt đại biến. Uông Thiên Vũ tiến lên một bước, các chủ. Hải thần các chủ khoát khoát tay, nhìn xuống. Lưu Phong trên người bạch quang nương theo lấy hào quang xuất hiện đã kinh biến đến mức càng ngày càng nóng rực dâng lên. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thể liền đã biến thành cháy đỏ rực. Tựa như một đầu quang long. Mà khí tức của hắn cũng đang dưới loại tình huống này điên cuồng tăng lên dữ dội. Không khí chung quanh đều tùy theo trở nên sền sệt dâng lên. Một thân hoa văn phức tạp màu xanh nhạt đấu khải từ trên người Dư Dĩnh Hân nổi lên. Lúc trước nàng tại cùng Lưu Phong trong chiến đấu, từ đầu đến cuối không có phóng thích chính mình đấu khải. Cứ như vậy bằng vào võ hồn cùng hắn chiến đấu. Nàng không có cạnh tranh sử lai khắc thất quái tâm, cũng đúng là không quá nguyện ý cùng tuổi tác so với chính mình ít hơn nhiều niên đệ chiến đấu. Nếu không phải là bị bức bách không có cách nào còn có một số đặc thù nguyên nhân, nàng đều không sẽ xuất hiện ở đây. Cho nên, nàng vẫn luôn lo lắng đả thương Lưu Phong, mới không có sử dụng đấu khải. Nhưng giờ này khắc này, Lưu Phong trên thân thiêu đốt lên hào quang, lại làm cho nàng đầy đủ cảm nhận được mối nguy. Có thể uy hiếp được nàng an nguy lực lượng kinh khủng còn tại tăng lên. Nàng mặc dù không rõ Lưu Phong tại sao phải liều mạng, nhưng cũng không thể không toàn lực ứng đúng rồi. To lớn màu trắng quang long hào quang rực rỡ, Lưu Phong cảm thụ được tự thân sôi trào hết thảy, cảm xúc lại cực kỳ ổn định. Khi hắn cùng Dư Dĩnh Hân liên tục sau khi giao thủ, hắn liền hiểu rõ, chính mình hoàn toàn không phải vị này học tỷ đối thủ. Vị này học tỷ tu vi cực cao, có thể nói là hắn đối mặt đối trong tay cuộc đời ít thấy. Đây cũng không phải là siêu cấp đấu la đơn giản như vậy. Rất có thể vị này học tỷ đã là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Bởi vậy, tại chiến đấu sau một lát hắn liền đã làm ra quyết định. Mong muốn dưới loại tình huống này làm đồng bạn làm ra cống hiến. Hắn biện pháp duy nhất, liền là toàn lực ứng phó bùng nổ, nhìn một chút có thể hay không suy yếu vị đại sư này tỷ. Cho nên, hắn đốt sáng lên chính mình thứ 7 hồn kỹ Bạch Long Vương chân thân, lại đốt sáng lên trước mắt đệ cửu hồn kỹ. Hắn cũng không có bùng cháy chính mình sinh mệnh hỏa diễm, chỉ bất quá, hắn này đệ cửu hồn kỹ hiệu quả cũng cùng bùng cháy sinh mệnh hỏa diễm không sai biệt lắm. Một khi thi triển cái này đệ cửu hồn kỹ, hắn đem trực tiếp mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Cái này vốn là cũng là liều mạng hồn kỹ. Đệ cửu hồn kỹ, xả thân kích, xá thân Bạch Long vẫn dùng bùng cháy tự thân huyết mạch, hồn lực làm cơ sở, đem tự thân tiềm năng toàn bộ tại hạ nhất kích bạo phát đi ra. Toát ra óng ánh nhất xả thân công kích. Nhất kích phía dưới, không phải địch chết chính là ta vong. Một vòng màu đen vầng sáng tiếp theo một cái chớp mắt nhộn nhạo lên, đó là sắp hàng tại vị trí thứ 8 hồn hoàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả bạch quang đột nhiên trong nháy mắt hướng vào phía trong co vào, tựa như là ở giữa đột nhiên sập rụt, thể tích cấp tốc giảm nhỏ, liền hào quang cũng tại thu lại. Nhưng nội bộ ẩn chứa khủng bố năng lượng, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Dư Dĩnh Hân sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia dần dần sập co lại ánh sáng, không có trước tiên lựa chọn công kích. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng quá phong phú, đối mặt loại tình huống này chỉ có chính mình trước chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trên thân đấu khải hào quang tỏa sáng, một mảnh quang văn theo trên thân nở rộ mà ra, đấu khải hướng vào phía trong co vào, vậy mà tại trước người nàng biến hình thành một mặt hình tròn tấm chắn. Cùng lúc đó, trên người nàng thứ 7 hồn hoàn hào quang tỏa sáng, Nhật hoàn cùng Nguyệt hoàn đồng thời bay ra, tại trước người nàng kịch liệt xoay tròn, hướng vào phía trong co vào, hóa thành tầng tầng lớp lớp quang hoàn, quay quanh tại bên người nàng xoay tròn. Nhật Nguyệt đồng tâm viên, nàng hai tay hợp lại, trên thân thứ 8 hồn hoàn tùy theo sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người nàng tứ tự đấu khải chỗ ngưng tụ thành tấm chắn hào quang nở rộ, một đường to lớn cột sáng phun ra. Nhật hoàn cùng Nguyệt hoàn đồng thời huyễn hóa ra tầng tầng lớp lớp bóng mờ, bọc tại cái kia cột sáng phía trên, thẳng đến Lưu Phong phương hướng chạy bắn đi. Tại cảm nhận được tự thân gặp uy hiếp tình huống dưới, Dư Dĩnh Hân cuối cùng dùng ra chính mình mạnh mẽ năng lực. Ở rách QUUM, ZZ đúng lúc này, Lưu Phong bên kia, bạch quang đột nhiên thu lại đến cực hạn. Sau một khắc, đã hóa thành một đạo nhìn qua chỉ có dài 2 mét lại tinh tế vô cùng màu trắng cây gai ánh sáng. Trong nháy mắt bùng nổ, cây gai ánh sáng cơ hồ là tới nhanh như điện chớp, mà Dư Dĩnh Hân Nhật Nguyệt đồng tâm viên tựa như là nhận lấy dẫn dắt. Trên không trung bỗng nhiên biến hướng, cột sáng thẳng đến cái kia cây gai ánh sáng mà đi. Trong chốc lát, từng đạo Nhật Hoàn, Nguyệt Hoàn tất cả đều nhanh chóng sáng lên, một thoáng liền đem cái kia cây gai ánh sáng thôn vệ trong đó. Nguyệt Hoàn thu lại chủ trói buộc, Nhật Hoàn thu lại chủ phá hư. Nhật Nguyệt đồng tâm, thiên địa huyền viên. Thế nhưng, liền tiếp theo một cái chớp mắt, Dư Dĩnh Hân sắc mặt liền biến. Nàng tất cả năng lực đều tại cảm giác của nàng bên trong. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Tại chính mình thiên địa huyền viên bên trong, cái kia đạo gai nhọn lại là căn bản trói buộc không ở. Tất cả phá hư tác dụng tại trên người nó cũng tuyệt đại đa số đều rơi vào không trung. Nguyên nhân chỉ có một cái. Nó thật sự là quá phong duệ, sắc bén đến có loại căn bản cảm giác không cách nào ngăn cản. Ngang sục sôi tiếng long ngâm bên trong. Toàn bộ Nhật Nguyệt đồng tâm viên bên trong ánh sáng toàn bộ rung động. Đương một tiếng giòn mình, Dư Dĩnh Hân trước người cái kia do tứ tự đấu khải biến thành tấm chắn liền đã kịch liệt chấn động dâng lên. Phanh nổ đùng cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền vang lên. Dư Dĩnh Hân trên người đệ cửu hồn hoàn cơ hồ là đồng thời sáng lên. Thân thể của nàng bỗng nhiên trở nên hư ảo. Tựa như là cả người đột nhiên bắt đầu vặn vẹo giống như. Hóa thành một cái to lớn quang hoàn. Đệ cửu hồn kỹ, thôn vệ tinh không. Nàng này thôn vệ tinh không có khả năng thôn vệ trong thiên địa tất cả năng lượng, hóa giải công kích, tăng phúc tự thân. Hết thảy đệ cửu hồn kỹ làm phụ trợ hồn kỹ, nhất định đều sẽ có siêu cường phụ trợ hiệu quả. Thôn vệ tinh không công phòng nhất thể, Nhật Nguyệt đồng tâm vòng trong nháy mắt sẽ bị thả lớn gấp 3 hiệu quả. thôn vệ chi lực cũng là tăng lên dữ dội. Một tia sáng trắng đúng lúc này đã xuyên qua ngăn cản tại trước mặt. Cái kia do thần cấp kim loại rèn đúc mà thành tứ tự đấu khải tấm chắn ngang tàng xuất hiện ở trước mặt nàng, vừa vặn đâm vào thôn vệ tinh không trung ương. Đối mặt cái kia to lớn thôn vệ chi hoàn, màu trắng gai nhọn lại là làm việc nghĩa không chùn bước, ngang tàng chui vào, trực tiếp từ trung ương đâm đi vào. Thôn vệ tinh không bên trong vốn là một mảnh hỗn độn, nhưng khi nó đâm vào về sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền bạo phát ra chói mắt bạch quang. Toàn bộ quang hoàn đều biến thành cháy đỏ rực. Oanh kịch liệt nổ vang nổ vang, một đạo thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, lách mình hướng về nơi xa. Ngay sau đó, lại một đạo thân ảnh bắn ra, hướng về nơi xa mặt hồ. Một đạo lục quang bay vụt mà tới, đem cái kia quẳng bay thân ảnh tiếp được, kéo về bên bờ. Lam Hiền Vũ thành âm vang lên theo, trận này, chúng ta nhận thua. Bị kéo về bên bờ Lưu Phong, lúc này đã là sắc mặt tái nhợt hôn mê đi. Đệ cửu hồn kỹ, xá thân Bạch Long vẫn tăng thêm thứ 8 hồn kỹ Long Vương thứ. Chồng cộng lại công kích hung mãnh không sóng, nhưng cũng chỉ có nhất kích chi lực. Nhất kích phía dưới, toàn thân tất cả lực lượng toàn bộ bởi vì bùng nổ mà tiêu hao hầu như không còn. Đây là tại hắn tại Lam Hiên Vũ trợ giúp dưới. Bạch Long Vương huyết mạch tôi thể tu luyện có chút thành tựu. Tự thân bền bỉ trình độ so trước kia cường đại hơn nhiều. Cho nên mới không có thương tổn cùng bản nguyên. Bằng không mà nói, dùng một lần xá thân Bạch Long vẫn không có nửa năm thời gian chữa trị tự thân là không thể nào khôi phục như cũ. Dư Dĩnh Hân lông mày cau lại đứng tại cách đó không xa. Tay trái của nàng che bụng của mình vị trí. Nơi đó mơ hồ có vết máu chảy ra. Đúng vậy, nàng cuối cùng không có hoàn toàn ngăn trở Long Vương thứ một kích này. Tứ tự đấu khải bị xuyên thủng, vẫn là thụ thương. Long Vương thứ bên trong phụ thêm quang minh lực lượng thậm chí đang thiêu đốt máu của nàng. Nhất định phải dùng hàng loạt hồn lực mới có thể chấn áp được. Thân là nội viện đại sư tỷ, chiến thắng một tên mới vừa vào nội viện niên đệ, đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì vinh quang. Đang tương phản chính là, nàng đối với mấy cái này không có danh tiếng gì niên đệ, học muội có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Mới vào nội viện liền có bực này tu vi. Cái kia cho bọn hắn nhiều thời gian hơn tăng lên tự thân, lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đâu. Đương nhiên, Lưu Phong này loại xả thân kỹ, nếu như là kẻ địch, nàng ứng đối phương pháp sẽ có khác biệt. Chính mình chưa chắc sẽ thụ thương. Nhưng nói như vậy, Lưu Phong cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Này quyết không phải nàng làm nội viện đại sư tỷ sẽ làm sự tình. Dù sao chẳng qua là luận bàn mà thôi. Rất nhanh, nàng đã phong bế nơi bụng huyết mạch, đã không còn máu tươi chảy xuôi. Tầm mắt tùy theo nhìn về phía bên bờ Lam Hiên Vũ, đã nói hai trận, ta còn cần một vị đối thủ. Lúc này quan chiến nội viện các đệ tử đã là một mảnh lặng im. Một vị hồn sư tu vi, tuyệt không thể chỉ dùng hồn lực tới đánh giá. Trước đó hai vị kia, cũng đều là 9-16-17 cấp siêu cấp đấu la. Mà Dư Dĩnh Hân thì là 98 cấp. 98 cấp so với 97 cấp hồn lực, coi như không thể đề cao gấp đôi cũng không xê xích bao nhiêu. Chỉ thiếu chút nữa liền là cực hạn đấu la. Đồng thời, Dư Dĩnh Hân tại tinh thần lực phương diện, cũng đã 10 phần tiếp cận lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Vừa mới cái kia một tiếng định, liền là tinh thần của nàng lĩnh vực định thân thuật. Vô cùng cường thế. Lưu Phong mặc dù thua, nhưng hắn là tại đối mặt đại sư tỷ tình huống dưới thua mất tranh tài. Mấu chốt là còn bằng vào xả thân kỹ thương tổn tới đại sư tỷ. Đây đã là mặc dù bại vẫn vinh. Ở đây có thể có mấy người dám nói, mình tại một đánh một tình huống dưới có thể cùng Dư Dĩnh Hân đánh thành như vậy. Dư Dĩnh Hân nguyệt hoàn khống chế, nhật hoàn bùng nổ, lẫn nhau dính liền sớm đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ A. Lam Hiên Vũ bên người Nguyên Ân Huy Huy thân hình khẽ động, vừa muốn đi ra, lại bị Lam Hiên Vũ kéo lại. Nguyên Ân Huy Huy sững sờ, Lam Hiên Vũ hướng hắn lắc đầu, đổi một thoáng vị trí. Tú Tú, trận này ngươi tới đi. Được, Bạch Tú Tú hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Mũi chân tại bên bờ điểm nhẹ, người đã trải qua phiêu đãng mà ra. Tóc dài màu lam đậm ở sau ót tung bay, tựa như tiên nữ. Nguyên Ân Huy Huy tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ không có mở miệng, nhưng tinh thần lực lại tại trong đầu hắn truyền một cái ý niệm trong đầu. Nguyên Ân Huy Huy khóe miệng co giật một thoáng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Đứng tại một bên khác Đường Vũ Quách bởi vì làm căn bản cũng không muốn đi xem Nguyên Ân Huy Huy, cho nên cũng không có chú ý tới hai người bọn họ điểm này tiểu động tác. Bạch Tú Tú phiêu nhiên rơi ở trên mặt hồ, mũi chân ở trên mặt hồ điểm nhẹ. Hư không lơ lửng đến Dư Dĩnh Hân trước mặt, gật đầu thăm hỏi, đại sư tỷ tốt, ta là Bạch Tú Tú. Dư Dĩnh Hân mỉm cười, dùng thân phận của nàng, đương nhiên sẽ không cố ý kéo dài thời gian để cho mình khôi phục. Hướng Bạch Tú Tú làm dấu tay xin mời, mỉm cười nói, các ngươi thật để cho ta có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Học muội thỉnh. Hai nữ đạp sóng mà đứng, ngóng nhìn lẫn nhau. Bạch Tú Tú một đầu màu lam tóc hoa không gió mà bay, Tại nàng chung quanh thân thể tia sáng đột nhiên trở nên mờ đi. Có thể nàng tự thân lại tản ra màu xanh đậm vầng sáng, làm nổi bật tuyệt mỹ dung nhan càng ngày càng tuyệt mỹ xúc động lòng người. Trong không khí nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống, bạch tú tú trên thân, từng cái hồn hoàn cũng theo đó nổi lên. Màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, đằng trước mấy cái màu đen hồn hoàn phù hiện lúc đi ra, còn chưa không thế nào. Nhưng khi phía sau 5 cái hồn hoàn toàn bộ dùng màu vàng cam phương thức hiện ra tại hết thảy nội viện các đệ tử trong mắt thời điểm, lập tức toàn trường kinh ngạc. Bao quát Dư Dĩnh Hân ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều có chút ngưng kết xu thế. Màu vàng cam hồn hoàn, nếu như là đổi phía ngoài hồn sư thấy, thậm chí rất có thể cũng không biết cái kia đại biểu là cái gì. Dù sao, tại cả nhân loại hồn sư trong lịch sử, màu vàng cam hồn hoàn xuất hiện số lần cũng là ít càng thêm ít. Có thể giờ này khắc này, là màu vàng cam hồn hoàn hiện lên hiện lúc đi ra, học viện Sử Lai Khắc nội viện tích tử nhóm làm sao hồi trở lại không biết đâu. Điều này đại biểu, cơ hồ đã là hồn sư trong thế giới tối cao tầng thứ tồn tại, hung thú hồn hoàn, chỉ có 20 cấp bậc ngoài vạn năm hồn thú mới có thể sinh ra mà ra hung thú hồn hoàn. Một người săn giết nhiều vị hung thú khả năng ít càng thêm ít. Tại bạch tú tú trên thân xuất hiện tình huống như vậy, cũng là mang ý nghĩa một sự kiện. Nàng rất có thể có được một vị hung thú làm vì mình hồn linh à. Đây là bực nào được trời ưu ái. Thân là học viện Sử Lai Khắc nội viện tích tử, trong bọn họ đại đa số người cũng đều đi qua Xâm La Tinh tìm kiếm cơ duyên. Nhưng đừng nói là hung thú cấp độ tồn tại. Coi như là vạn năm hồn thú, đều có rất ít ký kết khế ước khả năng. Có thể có được 10 vạn năm hồn hoàn, cũng đã là vô cùng khó lường cơ duyên. 5 cái hung thú hồn hoàn, cửu hoàn phong hào đấu la tu vi. Bạch Tú Tú mặc dù tu vi rõ ràng không bằng Dư Dĩnh Hân, thế nhưng, nương tựa theo hồn hoàn phẩm chất, thì tương đương với đã đem nàng rút ngắn đến cùng Dư Dĩnh Hân ngang nhau cấp độ cảnh giới. Huống chi Dư Dĩnh Hân lúc trước trong trận chiến ấy tiêu hao không nhỏ. Trận này, không tốt đánh a. Trên bầu trời, từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, không khí chung quanh gần một bước giảm xuống, cũng biến thành càng ngày càng hắc ám. Thứ 6 hồn hoàn bên trên màu vàng cam vầng sáng dập dờn, bất ngờ chính là băng ma tuyết. Trong không khí mặc khác thuộc tính nguyên tố đều tại lặng yên không tiếng động tiêu tán lấy, chỉ có băng ma tuyết dập dờn bồi hồi. Đây chính là hung thú cấp độ mạnh đại hồn kỹ, mặc dù nhìn qua cũng không có cái gì, nhưng khi băng ma tuyết bắt đầu xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Dư Dĩnh Hân liền có thể cảm nhận được hồn lực của mình tại tốc độ cao giảm xuống. Này loại giảm xuống tốc độ vô cùng kinh người, thậm chí là để cho nàng có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Lạnh lẽo ám nguyên tố, đang ở lặng yên không tiếng động ăn mòn thân thể của nàng. Nếu như là đổi tu vi không đủ hồn sư, riêng là này băng ma tuyết bao trùm, rất nhanh liền có thể tựa như êm tiếng mát cho đời ăn mòn thân thể của bọn hắn, để bọn hắn mất đi năng lực chiến đấu. Thậm chí là tại đây băng ma tuyết bên trong bị đồng hóa. Tại Thiên Long Tinh thời điểm, băng ma tuyết hiệu quả còn không có rõ ràng như vậy. Đó là bởi vì long tộc thân thể thật sự là quá mức cường hãn, mặc dù cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng thời gian lại cần so ra hơn nhiều dài mới có thể làm đến. Nhưng tại Đấu La Tinh bên trên, tất cả mọi người là nhân loại. Cho dù là tu vi đã đạt đến 98 cấp, Dư Dĩnh Hân nhận ảnh hưởng cũng vẫn như cũ không nhỏ. Nàng tứ tự đấu khải nếu như không có bị phá hư, có lẽ còn có thể hoàn toàn ngăn cản. Chẳng qua là tiêu hao hồn lực. Nhưng nàng bây giờ, nhưng lại không thể không lợi dụng càng nhiều hồn lực tới chống đỡ chính mình thân thể phòng ngự. Vừa sải bước ra, lần này, Dư Dĩnh Hân chủ động ra tay rồi. Thân hình lấp lánh ở giữa, nàng đã bay về phía Bạch Tú Tú phương hướng. Cùng lúc đó, trong tay Nguyệt Hoàn vung ra, phi tốc ném Bạch Tú Tú. Nguyệt Hoàn trên không trung biến lớn, chung quanh băng ma tuyết lập tức bị Nguyệt Hoàn bên trên tán phát hấp xả lực hấp dẫn tới. Hàng loạt băng ma tuyết hướng Nguyệt Hoàn chỗ tụ tập. Trong tay Nhật Hoàn dựng thẳng lên, một đạo mặt trời chi quang bắn ra mà ra, hóa thành to lớn màu vàng kim cột sáng, thẳng đến Bạch Tú Tú kích bắn đi. Công kích như vậy thủ đoạn lúc trước đối mặt Lưu Phong thời điểm nàng là không có sử dụng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là lo lắng toàn lực ra tay sẽ trọng thương Lưu Phong. Nhưng đối mặt Bạch Tú Tú, Dư Dĩnh Hân cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Nàng đã đem Bạch Tú Tú làm thành chân chính có thể uy hiếp được đối thủ của mình đến đối đãi. Bạch Tú Tú thân hình trước tung bay, tay trái đồng dạng nâng lên, băng vụ phun ra. Mảng lớn màu xanh đậm băng vụ đón nhận mặt trời chi quang, cả hai lẫn nhau khối động, tiêu tán. Băng chiều. Cùng lúc đó, một tiếng kịch liệt nổ vang theo Nguyệt Hoàn hướng đi truyền đến, cái kia đang kiềm chế lấy trong không khí băng ma tuyết Nguyệt Hoàn lập tức bị tạc bắn ra. Mảng lớn băng ma tuyết cũng tại bạo tạc đồng thời, hóa thành muôn vàn uyển như lưỡi đao bông tuyết, thẳng đến Dư Dĩnh Hân cuốn tới. Thứ ba hồn kỹ, băng bạo thuật. Tại băng nguyên tố cùng ám nguyên tố khống chế phương diện, có Thiên Long Tinh lịch luyện về sau, Bạch Tú Tú đã so trước kia mạnh rất nhiều. Này một cái băng bạo thuật sử dụng, ngay cả đứng tại bên bờ quan sát của Nguyệt Na cũng không khỏi khẽ vuốt cằm, mặt lộ vẻ hài lòng. Dư Dĩnh Hân trong mắt hào quang lấp lánh, nhật hoàn bên trên cột sáng đột nhiên biến thành quầng sáng màu vàng óng hướng ra phía ngoài bắn ra, hòa tan mất mảng lớn nhào hướng mình băng ma tuyết gió lốc. Nguyệt hoàn một lần nữa hồi trở lại tới trong tay. Hơi lắc người, nàng liền đã cận thân đến Bạch Tú Tú trước người. Tay trái trực tiếp hướng Bạch Tú Tú đỉnh đầu vỗ tới. Cận chiến. Trong nội viện, quen thuộc Dư Dĩnh Hân một chút lão tư cách nội viện đệ tử mới biết được, đại sư tỷ am hiểu nhất nhưng thật ra là cận chiến. Tại cận chiến quá trình bên trong, hắn nhật nguyệt đồng tâm hoàn năng đủ thể hiện ra trăm ngàn biến hóa, không chỉ cực kỳ khó phòng, mà lại lực bộc phát cực cường. Bạch Tú Tú cũng không có thử nghiệm kéo dài khoảng cách, ngược lại là trực tiếp nghênh hướng Dư Dĩnh Hân. Trong tay một thanh băng mâu đã lặng yên không tiếng động ngưng tụ mà thành. Tay phải cầm nắm tại băng mâu trung ương. Trong chốc lát, toàn thân băng vụ bốc lên. Không có đi để ý tới đập hướng đỉnh đầu của mình tay cầm, mà là băng mâu hướng lên trống. Thẳng đến Dư Dĩnh Hân cổ họng đâm tới. Định. Dư Dĩnh Hân khẽ quát một tiếng, tinh thần lĩnh vực phát động. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một đôi sâu trong mắt màu lam đã tại Bạch Tú Tú hướng trên đỉnh đầu hiển hiện. Trong chốc lát, Bạch Tú Tú thân thể cứng ngắc tại chỗ. Nhưng Dư Dĩnh Hân cũng cơ hồ là trong cùng một lúc bị trong nháy mắt băng phong. Hai nữ thân thể cơ hồ là đồng thời từ không trung rơi xuống dưới. Các nàng tựa như là thương lượng xong giống như, đều dùng khống chế của mình kỹ năng trong nháy mắt khống chế đối phương. Nay phần khống chế chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt. Làm khống chế giải trừ nháy mắt, Dư Dĩnh Hân tay cầm đã đến Bạch Tú Tú đỉnh đầu, Bạch Tú Tú băng mầu cũng đã đến nàng cổ họng phía trước. Nhìn qua, các nàng liền giống như là muốn lưỡng bại câu thương giống như. Đúng lúc này, các nàng dồn dập thể hiện ra chính mình cận chiến thực lực cường đại. Dư Dĩnh Hân trong tay phải nhật hoàn bắn ra, hướng lên nhô lên, đi va chạm băng mâu. Bạch Tú Tú thân thể mềm mại lấp lánh, thân hình hư ảo, hướng mặt bên né tránh. Cùng lúc đó, Dư Dĩnh Hân tay trái nguyệt hoàn bên trên hào quang tỏa sáng, đột nhiên hướng phía dưới bao phủ, cố gắng trói buộc Bạch Tú Tú. Mà Bạch Tú Tú thứ năm hồn hoàn cũng theo đó sáng lên, chung quanh trong nháy mắt lâm vào một mảnh tử vong điêu linh bên trong, đem Dư Dĩnh Hân bao phủ ở bên trong. Nhật hoàn bên trong thu, mặt trời chi quang bắn ra, nguyệt hoàn chiếu rọi, ánh trăng bao trùm. Trong nháy mắt bao phủ Bạch Tú Tú thân thể. Song phương hồn kỹ, cơ hồ là cùng một thời gian rơi vào trên người đối phương. Bạch Tú Tú trong tay trái đảo, lòng bàn tay chiều kiến, cùng Dư Dĩnh Hân đập xuống tay trái đụng vào nhau. Dư Dĩnh Hân bên người mảng lớn khủng bố ăn mòn lực lượng hướng vào phía trong ăn mòn. Nhưng nàng trong tay trái ánh trăng cũng đã khuynh tả tại Bạch Tú Tú trên thân. Tất cả những thứ này nói đến thong thả, trên thực tế nhưng đều là trong chốc lát hoàn thành. Dư Dĩnh Hân tiếng rên rỉ bên trong, thân thể bắn ngược mà ra, mượn nhờ nhật hoàn kháng cự lực lượng, nắm chính mình đẩy bay. Nhưng trên người nàng tứ tự đấu khải mặt ngoài, trong nháy mắt liền đã xuất hiện loang lổ lỗ chỗ. Càng kinh khủng chính là, vừa mới trong nháy mắt đó ăn mòn, đã bắt đầu kéo dài lấy tứ tự đấu khải bên trên chỗ thủng hướng vào phía trong chui vào. Mà một bên khác, Bạch Tú Tú trên thân đã nhiều một tầng màu băng lam áo giáp, làn da mặt ngoài cũng đều nổi lên băng vảy màu xanh lam. Nguyệt hoàn hào quang bao phủ xuống, đưa nàng áp chế hướng phía dưới. Nhưng ở vừa rồi tay cầm va chạm nháy mắt, băng vụ dâng trào, bản thân mặc dù bị đập xuống, nhưng rõ ràng không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Lần này va chạm, đúng là đại sư tỷ ăn phải cái lỗ vốn. Một màn này, khiến cho ở đây rất nhiều nội viện các đệ tử cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nơi xa trên thuyền lớn, thấy cảnh này, hải thần các chủ cũng là hai mắt híp lại. Cái kia video dù sao không đủ rõ ràng, cũng không cách nào cảm nhận được khí tức bên trên biến hóa. Mà giờ này khắc này, chân chính thấy được Bạch Tú Tú chiến đấu, mới càng thêm có thể cảm nhận được nàng hiện tại thực lực cường đại. Luận tu vi, nàng không bằng Dư Dĩnh Hân. Nhưng Dư Dĩnh Hân vừa mới đánh một trận, còn bị thương, thực lực bị hao tổn. Mà tại vừa mới liều mạng lần này, Bạch Tú Tú đem ưu thế của mình hoàn toàn hiện ra tới. Nhất là tại tầng phòng ngự trên mặt, nhị tự đấu khải nội ẩn. Bên ngoài bao phủ, chính là nàng băng ma thần long giáp. Đây đã là không kém hơn tứ tự đấu khải cấp độ phòng ngự. Lại thêm nàng băng ma long chi thể bản thân phòng ngự. Đem Dư Dĩnh Hân đập xuống ánh trăng hoàn toàn hóa giải, liền trói buộc đều không có thể làm đến. Bạch Tú Tú có thể là mỗi ngày đều đi theo lấy Lam Hiên Vũ cùng một chỗ tu luyện à. Tuyệt đại đa số theo thiên long tinh bên trên lấy được có quan hệ với long tộc tài nguyên đối Lam Hiên Vũ tác dụng đều không lớn như vậy. Hắn long thần huyết mạch cần năng lượng cấp độ thật sự là quá cao. Nhưng đối với hắn vô dụng, đối Bạch Tú Tú lại có ích à. Có thể nói, Bạch Tú Tú tại thiên long tinh bên trên hấp thu tài nguyên so Lam Hiên Vũ còn muốn càng nhiều. Vô luận là long lực sảnh long lực, vẫn là sau này long tủy, nàng đều hấp thu hàng loạt tồn tại Lam Hiên Vũ phụ trợ hạ thối luyện tự thân. Có Lam Hiên Vũ thủ hộ, nàng thối luyện tốc độ muốn so đồng bạn nhanh hơn nhiều, huống chi nàng vốn chính là long tộc huyết mạch. Cho dù là những thiên long tinh đó bên trên thượng vị long tộc, đều hết sức coi trọng thiên phú của nàng, băng, hắc ám song thuộc tính thượng vị long tộc. Tại thiên long tinh lịch luyện trong khoảng thời gian này, Lam Hiền Vũ tuy trưởng thành cấp tốc, nhưng muốn thật nói thành dài biên độ, Bạch Tú Tú mới là lớn nhất. Thăng long đại tái bên trong, cho dù là bằng vào nàng tự thân lực lượng, nàng đều đã có chạm đến 30 người đứng đầu cơ hội. Phải biết, luận cá thể thực lực, thiên long tinh có thể là còn mạnh hơn đấu la tinh được nhiều. Giờ này khắc này, một đánh một đối mặt đại sư tỷ, Bạch Tú Tú đã đem thực lực bản thân hoàn toàn hiện ra tới. Đánh lui Dư Dĩnh Hân một màn này, xem ở rất nhiều nội viện các đệ tử trong mắt, khiến cho bọn hắn lần thứ nhất đối Lam Hiền Vũ bảy người có thể thu hoạch được sự lai khắc thất quái dạng này xưng hào, có loại thực chí danh quy cảm giác. Thiên Lỗi Bỉ Mông quân đoàn triệu hoán, Lưu Phong Xá Thân Bạch Long vẫn thêm Long Vương thứ, lại đến lúc này Bạch Tú Tú chỗ thể hiện ra toàn diện mà thực lực cường đại, đều chứng minh bọn hắn thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu. Còn có một cái mạnh nhất Lam Hiền Vũ không có ra tay đây. Thực lực như vậy, trở thành thế hệ này sự lai khắc thất quái lại có cái gì không thể đâu. Trọng yếu nhất chính là, tại nội viện hết thảy trong học viện, bọn hắn hiện tại có thể là tuổi tác nhỏ nhất. Nhỏ tuổi, thực lực mạnh, liền mang ý nghĩa tiềm năng to lớn. Không ít nội viện đệ tử lúc này đều đã nhíu mày. Mặc dù bọn hắn không cảm giác được lúc này Dư Dĩnh Hân tại tiếp nhận theo hệ, nhưng cũng có thể mơ hồ hiểu rõ, Bạch Tú Tú thực lực tuyệt không đơn giản. Coi như là đại sư tỷ ở vào toàn bộ thực lực tình huống dưới, chỉ sợ hai người cũng tuyệt đối là có đánh. Chiến đấu đương nhiên sẽ không bởi vì bất luận người nào suy nghĩ mà dừng lại. Nhất kích chiếm thượng phong, Bạch Tú Tú không có chút nào dừng lại, sau lưng băng vụ dâng trào, băng chiều thôi động phía dưới, trong nháy mắt liền truy hướng về phía Dư Dĩnh Hân. Trong tay băng mâu rung động, muôn vạn đạo thương mang chạy bắn mà ra. Thẳng đến Dư Dĩnh Hân thân thể phủ tới, bốn phương tám hướng mà đến mũi thương hướng vào phía trong kiểm chế, sinh ra mạnh mẽ lực ức thúc. Chính là Lam Hiền Vũ ngàn người chỉ trỏ. Một thức này thương kỹ, hắn cũng truyền thụ cho Bạch Tú Tú. Hai người đều là dùng thương, Bạch Tú Tú thậm chí so với hắn còn sớm, học tốc độ cực nhanh, đã nắm giữ cơ bản. Lúc này ở băng chiều thôi thúc dưới dùng ra, tử vong điêu linh theo bốn phương tám hướng hộ tống bao trùm. Dư Dĩnh Hân cũng không có bối rối, trong tay Nhật Hoàn, Nguyệt Hoàn đụng vào nhau. Lập tức, sáng lạn ánh sáng hướng ra phía ngoài bắn ra. Đang là Nhật Nguyệt Đồng Tâm Viên. Nàng Nhật Nguyệt Đồng Tâm Viên kim bạch song sắc cột sáng hỗn hợp, đồng thời còn kèm theo từng vòng quang hoàn hướng ra phía ngoài khoách trương. Hai bên trong nháy mắt va chạm, khiến cho toàn bộ không khí đều kịch liệt chấn động dâng lên. Bùng nổ không gian chi lực cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ lực áp bách. Chung quanh mảng lớn phạm vi đều đã biến thành một mảnh bột mịn. Liền dưới thân hải thần hồ nước hồ đều là như thế. Đúng lúc này, giữa thiên địa xuất hiện một vệt màu vàng kim lặng yên không tiếng động khuếch trương, hóa thành to lớn lồng ánh sáng đem toàn bộ chiến trường bao phủ trong đó. Tất cả sóng xung kích va chạm tại đây tầng lồng ánh sáng màu vàng phía trên lúc đều sẽ lặng yên không tiếng động phai mờ, tan biến, ngay cả ánh sáng mang đều không có dập dờn một chút. Đứng tại bên bờ cổ Nguyệt Na cuối cùng tại ôm về sau, lần thứ nhất chủ động nhìn về phía bên người nam nhân. Đường Vũ Lân hai tay chắp sau lưng, tầm mắt sáng rực nhìn xem hải thần hồ mặt, có lẽ là cảm nhận được bên người quăng tới tầm mắt, tùy theo quay đầu hướng nàng nhìn lại. Cổ Nguyệt Na hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Đường Vũ Lân lại là mỉm cười. Tâm tính của hắn bây giờ đã hoàn toàn bình thản xuống, chỉ cần có thể tại bên người nàng liền tốt. Chỉ cần cùng với nàng, cùng lắm thì liền là lại truy nàng một lần sao. Chính mình năm đó thua thiệt nàng quá nhiều, tương lai tất cả thời gian đều dùng để đền bù chính là. Nàng đều đã cho mình sinh con trai, mà lại. Nàng cũng không phải là hoàn toàn không thèm để ý chính mình à. Này theo bọn hắn lần thứ nhất trùng phùng thời điểm, hai bên cũng còn mất trí nhớ tình huống lúc liền có thể cảm thụ được. Kim quang vòng bảo hộ ngăn trở hai bên lực tàn phá kinh khủng. Bạch Tú Tú bắn người nhập không, khuôn mặt hơi hơi tái nhợt. Trên người băng ma thần long giáp tản ra vầng sáng nhàn nhạt, tiêu hóa lấy trên thân cái kia từng vòng trói buộc hào quang. Tử vong điêu linh cũng tại phối hợp ăn mòn. Mà một bên khác, đại sư tỷ trên người tứ tự đấu khải tổn hại rõ ràng nghiêm trọng hơn một chút. Mặc dù tứ tự đấu khải sử dụng thần cấp kim loại đã có mạnh vô cùng bản thân chữa trị năng lực, nhưng này bản thân chữa trị cũng là cần thời gian, cũng không thể trong nháy mắt hoàn thành chữa trị. Miệng vết thương có máu tươi chảy ra, nhưng trên mặt nàng lại nhiều một vệt mỉm cười. Người tiểu sư muội này mang cho mình kinh hỉ có thể thực là không ít a. Nàng tại lúc bộc phát trên thân huyết mạch bắn ra khí tức, quả thực là mạnh mẽ, áp chế chính mình huyết mạch. Để cho mình hồn lực phương diện ưu thế vô phương hoàn toàn bày ra. Mà lại nàng cái kia tự thân phòng ngự, vô luận là sức thừa nhận, vẫn là hóa giải khống chế năng lực, đều cực kỳ cường hãn. Chính mình Nhật Nguyệt Đồng Tâm Viên đang toàn lực ra tay tình huống dưới vậy mà không thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Này là thực lực chân chính, không nghĩ tới nàng vậy mà như thế khó có thể đối phó. Dư Dĩnh Hân hoàn toàn có khả năng khẳng định, đây là nàng đã thấy thiên phú cao nhất hồn sư. Mặc dù nàng còn không hoàn toàn rõ ràng đối phương huyết mạch là cái gì, nhưng này phần thiên phú, tuyệt đối là đỉnh phong nhất chân long võ hồn mới có thể có được đi. Thứ bảy hồn hoàn lặng yên không tiếng động sáng lên. Nhật hoàn cùng nguyệt hoàn cũng theo đó trở nên lóe sáng. Trên người tứ tự đấu khải đột nhiên hào quang tỏa sáng, đem phía trên tử vong điêu linh lưu lại xua tan. Đồng thời bằng tốc độ kinh người khôi phục lúc trước tổn hại. Tại thời khắc này, đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân phảng phất đã khôi phục đỉnh phong thời điểm trạng thái. Hai con ngươi trở nên sáng ngời có thần. Cái kia kim bạch sắc ánh sáng trong khoảnh khắc đem lồng ánh sáng màu vàng bên trong hết thảy chiếu sáng. Tứ tự đấu khải lĩnh vực, nhật nguyệt đồng huy. Đây mới là đại sư tỷ thực lực chân chính. Bên bờ, lúc này Lưu Phong đã tỉnh lại, nhìn xem trên mặt hồ chiến đấu tình cảnh không khỏi lông mày cau lại. Hắn biết, nếu như trước đó Dư Dĩnh Hân tại đối mặt hắn thời điểm, liền dùng ra này nhật nguyệt đồng huy lĩnh vực, chỉ sợ hắn chắc chắn khó mà may mắn thoát khỏi. Còn có thể hay không tổn thương đến Dư Dĩnh Hân đều là ẩn số. Xem ra, chính mình bùng nổ còn thiếu rất nhiều mạnh a. Nhưng này lại cũng không có thể làm cho hắn nhụt chí. Trên thực tế, cũng không có chuyện gì có thể làm cho Lưu Phong nhụt chí. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tìm tới chính mình tiến lên phương hướng, cái kia chính là trong nháy mắt bùng nổ đánh giết. Hắn tin tưởng, làm chính mình luyện thành huyết mạch tôi thể về sau, lại đem tu vi kéo dài tăng lên. Chờ mình cũng có thể đi đến cùng đại sư tỷ ngang nhau cấp độ tu vi, nàng liền chắc chắn ngăn không được công kích của mình. Dùng bọn hắn trước mắt tại Thiên Long Tinh tài nguyên, chắc hẳn cũng không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể tăng lên tới như thế cấp độ. Đối mặt với đối phương Nhật Nguyệt Đồng Huy lĩnh vực, Bạch Tú Tú cũng không có bối rối. Nàng mũi chân trên không trung điểm nhẹ, cả người đã uyển chuyển nhảy múa. Trên người đệ cửu hồn hoàn tùy theo lóe sáng. Thiên Ma Vũ Thiên Cơ, chính là Thiên Ma Vũ. Từng vòng màu đen vầng sáng bắt đầu từ trên người nàng dập dờn mà ra. Màu đen vầng sáng chỗ đến, vừa mới chiếu sáng Nhật Nguyệt Đồng Huy liền sẽ tùy theo ảm đạm đi. Trên không trung nhảy múa Bạch Tú Tú, tựa như tiên nữ buông xuống. Không, dùng ma nữ để hình dung nàng bây giờ có lẽ mới càng thêm phù hợp. Nhưng nàng chỗ cho thấy dáng múa lại cũng không là mị hoặc ma nữ, mà là thánh khiết ma nữ. Mạnh mẽ khí tức trong không khí lóe lên, mỗi một lần không khí gợn sóng, đều lại phát ra dị thường năng lượng khổng lồ khí tức. Từng vòng màu đen vầng sáng nhanh chóng nở rộ, không ngừng tích lũy, bắn ra, tăng lên. Không tiếp tục chờ đợi, đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân trước tiên liền chuyển động, nàng dưới chân hào quang lấp lánh, thân hình phiêu đãng mà ra, nhật hoàn cùng nguyệt hoàn đồng thời quang ra ngoài. Nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng tâm, hai đạo cự đại cột sáng, đồng thời theo hai cái quang hoàn bên trong bắn ra, quỷ dị chính là, hai đạo ánh sáng trụ tại phun ra sau vậy mà trở nên càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng tựa như hai cái to lớn chùm tia sáng, màu vàng kim cùng màu trắng chùm tia sáng mũi nhọn sẽ tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo có chút mông lung hỗn độn chi quang. Lặng yên không một tiếng động, cũng không có cái gì lừng lẫy khí thế. Thẳng đến Bạch Tú Tú bay đi, Bạch Tú Tú khuôn mặt khẽ biến. Trong tay hư không một chiều, băng ma lòng thương vào tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng nàng đã xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, đem thân thể của nàng hút vào trong nước xoáy. Thiên Ma Vũ mang theo cái kia từng vòng màu đen vầng sáng trong nháy mắt tập trung, bao trùm mà xuống. Thế nhưng, cái kia hỗn độn tia sáng những nơi đi qua, tất cả hắc ám cũng bị dồn dập khuấy động mở, chỉ có thể hóa thành vầng sáng bồi hồi ở chung quanh, lại cũng không có thể đưa nó hóa giải. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Bình Minh Chi Quang. Đây mới là Dư Dĩnh Hân chân chính áp đáy hòm bản lĩnh, đem một thân sở học, Nhật Nguyệt Đồng Huy phát huy đến cực hạn Bình Minh Chi Quang. Thân là học viện Sử Lai Khắc Nội Viện Đại Sư Tỷ, tương lai nhất định sẽ tiến vào hải thần các tồn tại, thực lực của nàng nào chỉ là không phải tầm thường. Đối mặt Lưu Phong, nàng không dám sử dụng thủ đoạn như vậy, là sợ đem Lưu Phong triệt để đánh giết, liền cứu chữa cũng không kịp. Nhưng đối mặt Bạch Tú Tú mang đến áp lực thật lớn, nàng cuối cùng dùng ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Ngang tiếng long ngâm theo vòng xoáy bên trong bắn ra. Ngay tại Bình Minh Chi Quang đâm vào vòng xoáy nháy mắt, toàn bộ vòng xoáy đột nhiên kịch liệt co vào dâng lên, vòng xoáy bên trong ánh sáng trong nháy mắt bốc lên đến cực hạn. Năng lượng kinh khủng trong chốc lát đem chung quanh hết thảy tất cả xua tan. Bình Minh Chi Quang chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh đã theo trong nước xoáy hoành vung mà ra. Oanh, tất cả mọi người trong phút chốc đều chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng. Bình Minh Chi Quang nổ tung, chiếu sáng hết thảy chung quanh, cũng quét sạch tất cả hắc ám. Dư Dĩnh Hân sắc mặt tái nhợt từ trên trời giáng xuống. Tại trước người nàng cũng đã nhiều một đạo thân ảnh. Đó là một tên dáng người thon dài thanh niên, tướng mạo anh tuấn mà trầm tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng ở trong lòng bàn tay của hắn, lại vừa vặn nắm lấy một đạo mũi thương, băng ma long thương mũi thương. Mà tại một bên khác, sắc mặt tái nhợt Bạch Tú Tú trước người cũng nhiều một người. Nắm đấm màu vàng óng phía trước, từng vầng sáng lớn mang quỷ dị chấn động, dư ba lượn lờ, đem chung quanh bùng nổ bình minh chi quang toàn bộ đánh sơ xác. Bạch Tú Tú bên người, tự nhiên chính là Lam Hiên Vũ, mà Dư Dĩnh Hân người bên cạnh. Lam Hiên Vũ mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng có thể đoán được vị này là người nào. Bốn mắt nhìn nhau, trầm tĩnh anh tuấn nam tử vẫn như cũ trầm tĩnh, chẳng qua là hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, liền đã lôi kéo Dư Dĩnh Hân lách mình mà quay về. Lam Hiên Vũ nhìn đối phương bóng lưng, con ngươi thoáng có chút co vào, sau đó cũng ôm Bạch Tú Tú phiêu nhiên trở lại bên bờ. Trận này ngang tay, hai bên tiếp tục phái ra đội dự thi thành viên. Hải thần các chủ thanh âm vang lên. Cho tới giờ khắc này, đám người quan chiến mới theo lúc trước mạo hiểm kích thích trong chiến đấu tỉnh táo lại. Quá mạnh. Vừa mới cuối cùng va chạm đã không phải là đơn giản so tài. Tại cảm nhận được đối phương đều có thể uy hiếp được sinh mệnh mình tình huống dưới, vô luận là Dư Dĩnh Ngân vẫn là Bạch Tú Tú, đều đã vận dụng toàn lực. Nếu như đây là sinh tử chi chiến, hai người coi như không sẽ cùng địch đều vong chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Trên thực tế, cùng Lưu Phong một trận chiến, mặc dù bị thương Dư Dĩnh Ngân, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến nàng chiến đấu phía sau quá nhiều. Dù sao, đến tiếp cận cực hạn đấu là cấp độ này, Dư Dĩnh Ngân hồn lực tốc độ khôi phục là cực nhanh, duy nhất ảnh hưởng liền là tầng phòng ngự trên mặt. Cho nên, nếu như cuối cùng hai bên không có người can thiệp, Bạch Tú Tú tuy lại ở Bình Minh Chi Quang hạ trọng thương, nhưng Dư Dĩnh Ngân lại rất có thể sẽ chết tại Bạch Tú Tú cuối cùng mượn nhờ Thiên Ma Vũ toàn lực vung ra băng ma long thương phía dưới, xuất hiện một chết một trọng thương kết cục. Nhưng nếu như Dư Dĩnh Ngân không có cùng Lưu Phong một trận chiến, như vậy, hai bên chỉ sợ cũng thật chính là lưỡng bại câu thương. Này một trận chiến đối với nội viện các đệ tử rung động tuyệt đối là dị thường mãnh liệt. Đại sư tỷ Bình Minh Chi Quang, thực sự được gặp căn bản không có mấy người. Nhưng mặc dù bọn hắn bị lồng ánh sáng ngăn cách tại bên ngoài, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia đã cực kỳ tiếp cận thần cấp độ mạnh mẽ công kích. Tại công kích như vậy trước mặt, cơ hồ tất cả mọi người đều có loại vô phương chống cự cảm giác. Cái gì là thực lực? Cái này là thực lực chân chính. Tiếp cận cực hạn thực lực. Trở lại bên bờ, Bạch Tú Tú mân mê môi đỏ, gương mặt ảo não. Nàng bản cho là mình là nhất định có khả năng chiến thắng. Ngươi kỳ thật không ra tay, ta hẳn là thụ thương cũng sẽ không quá nặng, hơn nữa còn có Mộng Cầm trị liệu, không có đại vấn đề. Ngươi không ra tay, ta liền còn có thể tiếp tục tranh tài. Bạch Tú Tú có chút bất mãn nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nắm tay của nàng, nói, không cần thiết, chúng ta cũng không phải không thắng được, hà tất mạo hiểm. Mà lại, nếu như ta không ra tay, ngươi coi như có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, băng ma thần long giáp cũng sẽ phải gánh chịu rất lớn bị thương, không dễ tu phục. Quay đầu chúng ta trở lại Thiên Long Tinh thời điểm bàn giao thế nào? Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó dùng chỉ có Bạch Tú Tú mới có thể nghe được truyền âm nói khẽ, trọng yếu nhất chính là, ta không nỡ bỏ. Nghe hắn câu nói này, Bạch Tú Tú khuôn mặt ửng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng trong ánh mắt hài lòng lại là ẩn không giấu được. Lam Hiên Vũ cười cười, quay đầu nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, hai người bốn mắt đối lập, Nguyên Ân Huy Huy hai mắt híp lại, sau đó hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, phóng người lên, liền đã tung bay ra ngoài. Chiến đấu tiến hành đến lúc này, hai bên đều đã có ba người bị đào thải. Dư Dĩnh Hân hoàn thành nàng đối người nào đó hứa hẹn, nương tựa theo sức một mình, đánh bại hai tên Lam Hiên Vũ đồng bạn. Nguyên Ân Huy Huy đạp vào mặt nước thời điểm, cả người lộ ra vô cùng bình tĩnh, hắn vốn là anh tuấn. Đạm tóc dài màu lục ở sau ót tung bay, một đôi tròng mắt tựa như tinh thần lóe sáng. Nay một trận chiến, với hắn mà nói tầm quan trọng không chỉ là sự lai khắc thất quái, còn có mặt khác thành phần ở trong đó. Đối diện, đồng dạng là một đạo thân ảnh phóng người lên, rơi vào hắn phía trước cách đó không xa. Đó là một tên dáng người không cao nam tử, nhìn qua khờ đầu khờ não, tơ không chút nào thu hút dáng vẻ. Trước đó cũng không có tham gia hải thần duyên ra mắt đại hội. Hắn vóc dáng mặc dù không cao, nhưng lại có vẻ vô cùng bền chắc, hướng phía Nguyên Ân Huy Huy nhếch miệng cười cười. Niên đệ, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, có thể thật là khiến người ta hâm mộ à. Nguyên Ân Huy Huy khẽ vuốt cằm, học trưởng tốt, ta là Nguyên Ân Huy Huy, xin ngài chỉ giáo. Chỉ giáo không dám. Thật sự là một đời người mới thắng người cũ à. Hôm nay nhìn biểu hiện của các ngươi, chúng ta đều cảm thấy này, nắm tuổi tác sống đến chó trong bụng đi. Nhưng vẫn là phải cố gắng bảo vệ một thoáng học trưởng tôn nghiêm đi. Tới đi. Chúng ta làm một trận. Vừa nói, từng vòng hồn hoàn đã theo dưới chân hắn lặng yên bay lên, 9 cái màu đen hồn hoàn, nhìn qua cùng lúc trước ra sân Lăng Vũ mặc bọn hắn cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng, khi hắn hồn hoàn xuất hiện lúc, một cỗ như núi lớn uy áp đã bắn ra. Một đôi đại chùy đã rơi vào trong lòng bàn tay. Trong tay hắn đây đối với chùy nhìn qua có chút kỳ quái. Đầu búa khổng lồ, có tới đường kính nửa mét, nhưng tay cầm lại không dài, ước chừng một thước. Nắm chặt tay cầm, tựa như là theo trên tay mọc ra hai cái búa lớn giống như. Thấy hắn võ hồn, Lam Hiên Vũ liền biết vị này là người nào. Trương Viên Viên, nội viện một vị nhân vật truyền kỳ, hệ cường công chiến hồn sư. Luận khí võ hồn tu vi, hắn tại trong nội viện có thể tính là số một. Cũng là sử lai khắc thất quái trọng yếu người cạnh tranh một trong. Trương Viên Viên trong tay đây đối với chiến chùy mặc dù không có Hạo Thiên chùy như vậy nổi danh, tại lực lượng cấp độ bên trên có vẻ không bằng, nhưng ở linh hoạt biến hóa phương diện lại còn hơn. Tên là Vạn Lưu chùy. Sở dĩ chùy chui ngắn, đó là bởi vì hắn này đầu búa là có thể hất ra công kích lưu tình chùy. Thi triển đi ra có muôn vàn biến hóa, cực kỳ cường hãn. Không thể nghi ngờ, thấy Nguyên Ân Huy Huy ra tới, Tư Mã Tiên bên kia lập tức liền nhắc nhở ra sân ứng cử viên. Đối Nguyên Ân Huy Huy là có nơi nhằm vào. Nguyên Ân Huy Huy am hiểu chiến đấu tầm xa. Trương Viên Viên đây đối với Vạn Lưu chùy lại là xa gần đều có thể. Tại viễn trình phương diện, lực bộc phát thậm chí càng mạnh. Là đúng Nguyên Ân Huy Huy vô cùng có tính nhắm vào. Tư Mã Tiên rất rõ ràng, đến Nguyên Ân Huy Huy trình độ này, đơn thuần hệ mẫn công chiến hồn sư là không đủ để khắc chế hắn. Một vị mạnh mẽ, lại đồng thời am hiểu công kích từ xa hệ cường công chiến hồn sư hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Nguyên Ân Huy Huy tay trái hư không nắm vào, từng vòng hồn hoàn tùy theo dưới chân bay lên. Màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Năm đen bốn đỏ. Từ khi hắn dung hợp tinh linh long về sau, phía sau hắn hồn hoàn liền đều bị huyễn chi tinh linh long giao phó cho. Toàn bộ đều là 10 vạn năm cấp độ tồn tại. To lớn tinh linh vương cung cầm nắm trong lòng bàn tay lúc, càng làm xa xa các nữ đệ tử từng cái xem dị sắc liên tục. Đây rõ ràng là một vị tinh linh vương tử bộ dáng A. Huống chi lúc trước hắn nhưng là bị ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cự tuyệt. Cái này mang ý nghĩa tất cả mọi người đều có cơ hội cạnh tranh trở thành bạn gái của hắn A.